Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4629, chương 4632, cân sức ngang tài. Hà Khiếu Thiên bọn hắn tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn đều tưởng rằng Bạch Vũ Triết kia mà, thế nào đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ chí tôn? Hơn nữa còn chủ động đối bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo phát động công kích. Chí tôn số lượng từ trước đến nay đều là cực ít. Bây giờ thời đại này, tăng thêm thần thú có thể có 7 vị chí tôn, đã có thể nói ở tại thần giới lịch sử đều không có xuất hiện qua rầm rộ. Nhưng bây giờ không hiểu thấu lại xuất hiện một cái toán chuyện gì xảy ra. Càng khiến người ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì vô duyên vô cớ công kích bọn hắn. Bất quá lại như thế nào mộng, bọn hắn cũng tùy thời tại cảnh giác. Một khi đối phương động thủ, tất nhiên sẽ ngay lập tức kịp phản ứng. Nhưng là bọn hắn không có chủ động xuất thủ, tình huống bây giờ còn không phải rất rõ lãng, đối phương ý đồ gì cũng không biết. Trước chờ giáo chủ ra lại nói, Thiên Vũ thần quân oanh phá trận pháp, cứ như vậy đi đến, nhìn Huyết Nguyệt Ma giáo kia hơn 10 vị thiên thần cảnh nhất nhãn, cũng không nói gì, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng Thiên Tà Ma tôn chỗ cái gian phòng kia thạch ốc mà đi. Oanh, Thiên Vũ thần quân thân hình bay lên, đột nhiên đấm ra một quyền, thạch ức trận pháp trực tiếp bị oanh phá, thậm chí liền bên trong thạch ốc đều bị oanh ra một cái cự đại lỗ thủng. Giết! Hà Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, ra lệnh một tiếng, dẫn theo cái khác thiên thần cảnh các cường giả nhanh chóng hướng bên kia giết tới. Người này như là đã chủ động đối giáo chủ xuất thủ. Bọn hắn tại không có đạt được giáo chủ mệnh lệnh trước đó, đương nhiên không thể cứ như vậy nhìn xem. Oanh! Đúng vào lúc này, lại là một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến. Thiên Tà Ma tôn chỗ thạch ốc hoàn toàn vỡ vụn, một đạo thân hình phóng lên tận trời, trong tay chiến đao trực tiếp đối Thiên Vũ thần quân chém tới. Một đạo đen nhánh đao mang phá không mà đến, bá đạo đến cực điểm, mà Thiên Vũ thần quân không tránh không né, lại đấm một quyền đánh ra, nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu tuyết trắng quyền ấn. Nghênh tiếp kia đen nhánh đao mang, một đen một trắng ở giữa, thể hiện ra cực hạn tương phản. Ầm ầm, song phương chiêu thức va chạm, năng lượng kinh khủng bộc phát, vị trí trung tâm trực tiếp xuất hiện một cái hắc động, phảng phất thôn phệ hết thảy năng lượng, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Hà Khiếu Thiên bọn người còn không có tới gần, liền bị cỗ này năng lượng kinh khủng chấn động phải về sau bay ngược. Năng lượng cấp tốc tiêu tán, Thiên Vũ thần quân lui về sau vài trăm mét, Thiên Tà Ma tôn thì là bay ngược ra ngoài gần ngàn mét. Thiên Vũ thần quân trên mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Tại không có giao thủ trước đó, hắn dự đoán Thiên Tà Ma tôn thực lực là khẳng định không bằng chính mình, thậm chí chênh lệch sẽ không nhỏ. Nhưng mới rồi một chiêu kia trong đụng chạm, hắn cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, mà lại đối thủ vừa rồi ra chiêu, rõ ràng là có phần vội vàng. Bất quá Thiên Tà Ma tôn trong tay có chí tôn khí, hắn không có, hắn thậm chí là tay không. Tóm lại, ở trong đó còn có rất nhiều nhân tố, còn có chính là Thiên Tà Ma tôn bàn tay phải. Lúc này Thiên Vũ thần quân vẫn nhìn chằm chằm hắn bàn tay phải nhìn. Mặc dù cầm tà thần thiên đao, nhưng y nguyên còn không có huyết nhục, hoàn toàn là xương cốt. Rất hiển nhiên, vừa rồi Thiên Tà Ma tôn vừa mới lợi dụng vô hạn hắc động rèn luyện tay phải của mình, bị Thiên Vũ thần quân cho cảm ứng được, cho nên Thiên Vũ thần quân mới có thể lựa chọn lập tức động thủ. Thiên Tà Ma tôn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại có chí tôn ở thời điểm này đột nhiên giết tới. Hơn nữa còn không phải Bạch Vũ Triết ba người bọn họ. Thiên Vũ, thế mà là ngươi, ngươi không chết, Thiên Tà Ma Tôn giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Hắn còn hơi sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền nhận ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN